Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, gió thu quét lá vàng. Thắng được Ruhater khu Derby về sau, Bess rõ ràng cảm thấy biến hóa. Câu lạc bộ nhân viên công tác đối mặt hắn thời điểm nụ cười trên mặt nhiều rồi. Hawit, Neuer quan hệ với hắn càng mật thiết hơn rồi. Câu lạc bộ ngoài cửa lớn fan hâm mộ bóng đá dơ lên chân dung bên trong hắn xuất hiện tần suất cao. Hơn, quả nhiên a, thắng được fan hâm mộ. Đồng đội, câu lạc bộ hào cảm phương pháp tốt nhất chính là chiến thắng tử địch. Mà tương phản, Best cái này tiếng tăm bị sát vách Dortmund fan hâm mộ bóng đá thống hận. Ngày mùng 6 tháng 3, Bundesliga thứ 25 vòng thi đấu mở đánh. Schalke 04 đá với Frankfurt tranh tài là sớm nhất tiến hành. Thành phố Dortmund một cái trong quán bar, trải rộng người mặc màu vàng quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Dortmund sân khách khiêu chiến Mönchengladbach tranh tài sẽ tại sau 2 giờ cử hành. Hiện ở trên màn ảnh xuất hiện là tử địch Schalke 04 đội bóng lúc trước phỏng vấn. Bumblebee fan hâm mộ bóng đá sở dĩ chú ý trận đấu này ở mức độ rất lớn là bởi vì trên một trận Ruhater khu Derby thương vong thảm trọng a. Dortmund Hume, Barrios đều sau trận đấu kiểm tra thụ thương nhất định phải thương đừng một tuần. Schalke 04 thảm hại hơn. Rakitic, Hawit, Boden đều sẽ tích lũy thẻ vàng vắng mặt cái này vòng thi đấu. Hơn nữa Fafan bị Hume nện rồi thúc cùi chõ một cái cũng bị cha xảy ra vấn đề nhất định phải nghỉ ngơi một tuần. Dùng Munich truyền thông lại nói, đây là trận đánh Schalke 04 cơ hội tốt nhất. Xuống nửa trận đấu mùa giải Maga đơn giản cùng năm ngoái giống như đúc. Best xuất hiện để đội bóng cầm xuống một đợt thắng liên tiếp. Năm ngoái là 10 thắng liên tiếp. Năm nay đến trước mắt đã là 8 thắng liên tiếp rồi. Mà trận đấu này đối thủ Frankfurt trên nửa trận đấu mùa giải bài danh đếm ngược thứ tư. Nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải từ thứ 19 vòng bắt đầu 5 vòng không bại. Mặc dù nó bên trong chỉ thắng một trận, bất quá nó bên trong đá với có Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart mạnh như vậy đội. Trong quán bar đột nhiên xuất hiện một tia bạo động. Người mặc không có ý nghĩa áo khoác ngồi tại Bumblebee fan hâm mộ trung ương lên cảnh giác nhất. Đầu, trông thấy trên màn hình xuất hiện một cái đang ngồi tất cả mọi người vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Làn da màu vàng, màu đen đầu tóc, mũi hơi cao, mặc dù có đồng đội thiếu trận, nhưng chúng ta có lòng tin cầm xuống trận đấu này bảo trì bảng điểm số ưu thế. Uy, đây là thứ 25 vòng thi đấu. Có thể hay không đừng lại nói trên một vòng. Tốt a tốt a, trên một trận Ruhater khu Derby, đó là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Từ song phương huấn luyện viên chính đến song phương cầu thủ đều phát huy rất cao tiêu chuẩn. Tranh tài quá trình thoải mái chập trùng có rất mạnh hí kịch tính. Ta cảm thấy hai cái câu lạc bộ fan hâm mộ đều sẽ phi thường hài lòng. Đều sẽ phi thường hài lòng. Phóng viên truy hỏi một câu, miệng đều toét ra, nín cười nhẫn thật vất vả. Đương nhiên, Best chững chạc đàng hoàng nhìn lấy camera, đặc sắc tranh tài, thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Có cái gì không hài lòng? Ngươi nói Dortmund fan hâm mộ. Bọn họ đội bóng mặc dù thua bóng, nhưng phát huy rất xuất sắc. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là thỏa mãn. Câu nói kế tiếp đã nghe không được rồi. Bên người Dortmund fan hâm mộ đã đứng lên đến đỏ lên mặt lớn tiếng quát mắng. Đừng nói nghe, Ren đứng lên đến dướn cổ lên đều nhìn không thấy màn hình TV. Phi, làm chúng ta là Bernabeu fan hâm mộ sao? Ta tình nguyện đá khó coi, nhưng có thể xử lý đám kia thợ mỏ. Ren cảm thấy hôm nay lựa chọn đến quán bar xem bóng là cái sai lầm. Hắn sau này chuyển ngồi tại nhất tới gần cửa địa phương. Giống con chim cút tận lực không làm cho sự chú ý của người khác. Quầy rượu Bumblebee fan hâm mộ điên cuồng mắng to cái kia đáng chết Best. Rain cảm thấy đây là có thể lý giải. Nghe một chút Beth lời mới vừa nói à. 10 cái Dog Moon fan hâm mộ nghe được có 9 cái có thể tại chỗ cùng hắn làm lên tới. Nhưng nhục mạ đối Beth tới nói không có một chút tác dụng nào. Hiện trường nhục mạ đều vô dụng. Chớ nói chi là cách màn hình rồi. Đối mặt giữ nghiêm không ra Frankfurt. Mặc dù bên người thiếu khuyết rồi trọng yếu nhất hợp tác Rakitic. Hơn nữa trước người thiếu khuyết rồi săn cơ không bốn sắc nhọn nhất mũi kiếm pha phan. Nhưng Bess vẫn như cũ rất nhanh liền vì đội bóng mở ra thắng lợi chi cửa. Thứ 25 phút, Bess tiếp vào Hao Tuấn Mẫn xuyên qua sau con mắt nhìn lấy đồng bào trước cắm phương hướng. Nhưng là đột nhiên lòng bàn chân kéo bóng dùng một cái xinh đẹp động tác đem đối phương tiền vệ chủ. Qua triệt triệt để, úp úp. Là Hobi, không việt vị, không việt vị. Best trung lộ qua người sau kịp thời đưa ra nghiêng nhét. Hobi không có ngừng bóng trực tiếp nghiêng sút góc xa. Đây cũng là Felix là một bút tốt mua bán. Best vỗ vỗ hưng phấn Hobi đầu. Làm không tệ, nhìn, cùng ta thêm luyện vẫn là có hiệu quả à. Nhìn lấy Hobi không ngừng gật đầu. Bess quay đầu mắt liếc dự bị chỗ trên Bruxler. Vị này tiềm lực vô hạn chuyên công kích đến nay chỉ ra sân 20 phút đồng hồ. Hơn nữa còn là đá với Đức Bính đội bóng cúp bóng đá Đức tranh tài. Cũng không biết rõ Maga chừng nào thì bắt đầu dùng hắn. Thứ 35 phút đồng hồ. Hobi đầu đào đưa ly. Từ cánh trái bên trong cắt liên tục qua người bị ngăn trở sau hộ bóng truyền về. Bess dùng một cước 28m bên ngoài đại lực sút xa đưa bóng đưa vào khung thành. Frankfurt thủ môn đứng ở trước cửa bày ra đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Bess sút xa, lại là cái siêu phẩm. Thời gian nửa tiếng, Bess kết thúc hồi hộp. Siêu phẩm hộ chuyên nghiệp mới nhất sản phẩm. Tại đã trải qua cùng Bayern Munich, MU, Dortmund chờ nhà giàu tranh tài. Đã trải qua cùng Henker, Klopp, Van Gaal, Ferguson chờ đỉnh cấp danh soái vụng trộm đọ sức sau. Best tại đối phổ Thunder giáp đội bóng tranh tài bên trong rõ ràng biểu hiện ra cao nhân một bậc. Tiêu chuẩn, dùng Best lời trong lòng mình nói chính là gió thu quét lá vàng. Adam Simpson cao giọng khen nói, mặc dù Rakitic không tại. Nhưng Bess một người chạy truyền nhận bóng hoàn toàn khống chế lại giữa trận. Lúc nào tiến công, lúc nào khống chế tiết tấu. Lựa chọn trung lộ vẫn là đường biên. Là đi không trung vẫn là đi mặt đất. Không thể không nói, Felix Maga là cái khiến cái khác huấn luyện viên chính hâm mộ ghen tị ra hỏa. Hắn vận khí thật là thật tốt. Nếu như Maga biết rõ Adam Simpson như thế đánh giá. Tâm lý khẳng định là không đồng ý. Trên cái thế giới này có thể có mấy cái huấn luyện viên chính cho Best lớn như vậy chiến thuật độ. Tự do, đây cũng là Best vì cái gì cùng Armin Ve trở mặt nguyên nhân lớn nhất. Hiệp 2 trận đấu, Frankfurt một lần bổ nhào. Năm ngoái mùa hè từ Schalke 04 chuyển nhượng Frankfurt Harlin Altintop biểu hiện rất chói mắt. Nhưng Best chỉ huy tiền đạo cánh trái Hobi vị trí hơi chút triệt thoái phía sau cũng bên trong thu. Trận đấu này trạng thái lửa nóng Hobi nắm chặt rồi đối phương mạnh cửa. Best xuất lĩnh đội bóng vững vàng khống chế tiết tấu vượt qua hiệp 2 trận đấu. Hơn nữa tại tranh tài giai đoạn sau cùng cho fan bóng đá Trung Quốc một kinh hỉ. Phút thứ 91. Đối mặt đã không có cái gì năng lực chống cự cũng không có chống cự ý thức Frankfurt. Best từ cánh trái bắt đầu bên trong cát, cùng Hobi 2-2, lại cùng của anh Nhi đánh cái gặp trở ngại phối hợp sau đưa ra một cước phi thường thoải mái nghiêng. Nhét, hôm nay đảm nhiệm thủ phát phải biên phong Hao Tuấn Mẫn biểu hiện mặc dù thường thường. Nhưng đối mặt cơ hội như vậy cũng sẽ không chân nhũn ra. Hắn thậm chí có thời gian đưa chân dừng lại bóng ra. Mắt liếc thủ môn vị trí mới lên chân. Bóng ra thẳng tắp chui vào xa góc. Hiện trường fan hâm mộ phản ứng thường thường. Nhưng xa ở Trung Quốc fan hâm mộ lại có chút hưng phấn.